Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3871, không giữ lại ai, Huyền Hoàng Ma Vương, hắn vô địch rồi, không thành, vừa nãy vây công đạo lăng cường giả chớp mắt hối hận rồi, cảm giác không nên đi trêu chọc hắn, hiện tại biến số xuất hiện, hắn tu thành đại luân hồi thuật. Chấn áp cự linh tộc chí tôn, sắp luyện chết hắn, thậm chí hắn rèn luyện ra cự linh tộc chí tôn trong cơ thể bảo huyết. Tẩm bổ tử kỳ lân thương thế, đây là cỡ nào bá tuyệt, ai dám làm như thế? Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi dừng tay cho ta. Sơn Hải Quan nơi này, cự linh tộc trên dưới toàn diện mất khống chế, đại nhân vật đều nộ đến mức tận cùng. Tộc này chí tôn trẻ tuổi, đủ để đại biểu toàn tộc vinh nhục, nhưng là hiện tại bị một cái thổ dân trấn áp ở trong hư không. Không ngừng rèn luyện tinh huyết trong cơ thể hắn, đem hắn xem là cái gì, mặc người sâu xé thịt cá sao? Đại nhân vật đều nộ mất khống chế, sắc mặt tái xanh, hận không thể giết vào hỗn độn tiên cung bên trong đập chết đạo lăng. Thần tộc những thế lực này sắc mặt đều phi thường khó coi. Từ vừa mới bắt đầu, Huyền Hoàng Ma liền khắp nơi cùng bọn họ là địch. Thiên đạo giáo chết ở trên tay hắn không ít người. Thiên Dương Tinh một tôn xé rách chư thiên đế cửa ải tuyệt thế kỳ tài bị đạo lăng sống sờ sờ bóp. Chết từ trong trứng nước, thần tộc không cần nhiều lời. Thần hoang đại kích này chấn tộc chí bảo đều bị đoạt đi rồi. Các loại hành động để bọn họ phẫn nộ. Nhưng là hiện tại Huyền Hoàng Ma Vương được đại luân hồi thuật. Chuyện này một khi truyền đi khẳng định náo động biển sao. Bởi vì nghe đồn đại luân hồi thuật không chỉ có là một môn bí thuật cấm kỵ. Vẫn là một cái đi về trường sinh đường tắt pháp. Mặc dù là không có thể trường sinh, lấy loại này vô thượng bí pháp, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, điều dưỡng già yếu thân thể. Một khi truyền đi, một đám lão già đều sẽ nhảy ra, khó tránh khỏi có lão quái vật che chở đạo lăng. Đến thời điểm phiền phức liền lớn, các vị đạo hữu không dùng kinh hoàng, này đại luân hồi thuật. Há có thể rơi vào một cái thổ dân trong tay, nhất định phải thu hồi lại. Thiên đạo giáo giáo chủ lạnh lùng mở miệng. Ta các đại quần tộc cường giả đã liên thủ giết hướng về hỗn độn tiên cung. Chờ xem, tĩnh chờ một lát, bọn họ liền có thể đánh tới. Trừ đi Huyền Hoàng Ma Vương cái tai họa này, ta không cam lòng, hỗn độn tiên cung run rẩy. Cự linh tộc chí tôn gào lên đau xót liên tục. Hắn đã không xong rồi. Khí huyết hao tổn một đoạn dài. Thậm chí binh khí của hắn diệt thế thần thương đều bị đạo lăng cho chấn áp. Hắn rất muốn đem sự tình chuyển đi. Một khi bất tử đạo quân biết được, đạo lăng còn sống sót tin tức, tuyệt đối sẽ bà tuyệt tư thái ngang qua chư thiên biển sao. Đánh giết đạo lăng. Đáng tiếc hắn di ngôn cuối cùng truyền không ra đi. Ở đại luân hồi thuật rèn luyện bên dưới, cự linh tộc chí tôn hóa thành một mảnh cho tàn. Chết rồi, bị luyện thành cho tàn. Tình cảnh này nhìn thấy cường giả đều không rét mà run. Cự linh tộc chí tôn bị luyện thành cho tàn. Đây là cỡ nào hung tàn? Truyền đi toàn bộ chư thiên biển sao đều sẽ bạo phát động đất. Răng rắc, thời khắc này, bình tĩnh tiên cung cửa lớn khu vực, hư không ở rung động, bên trong sụp nứt, một cái lại một cái màu đen khe lớn thoáng hiện, đây là một khẩu cái thế hung binh, giống như chìm ở địa vực bên trong, lộ ra khốc liệt sát khí, quét sạch tứ phương, chống lại một ít cường giả đường, ai để cho các ngươi đi. Đạo lăng đứng ở luân hồi vòng xoáy bên trong, quát lạnh, ngày hôm nay phàm là ra tay người, một cái đều đi không xong. Huyền Hoàng Ma hỏi ngươi phải đắc tội người trong thiên hạ sao? Một cái đại quần tộc lĩnh quân cường giả sắc mặt, hắn quát lên, giết chúng ta, ngươi có biết là hậu quả gì, ha ha ha, được lắm hậu quả, vậy ta bị bọn ngươi giết chết, ta quần tộc có phải là muốn nuốt giận vào bụng, các ngươi a, quá tự cho là đúng, xin trả bọn ngươi một câu nói, có chút người không nên dây vào. Như vậy hôm nay ta muốn nói cho các ngươi, ta không phải các ngươi trêu tới. Đạo lăng quả thực dẫm 5 tháng sông dài, cất bước đi tới, ngập trời luân hồi tiên quang bắn ra 4 phía, soi sáng vũ trụ tinh không đều óng ánh chói mắt. Đây là sống và chết sức mạnh đang giao hòa, dường như một tôn luân hồi chi chủ ở buông lời, xúc động vũ trụ tinh không run mạnh. Thanh âm này quả thực muốn truyền khắp thiên hạ, để thần thiên bá kém chút phun ra một khẩu lão máu đi ra. Ngông cuồng, quả thực là ngông cuồng đến cực điểm, dám trêu ta, liền một chữ, giết. Khoáng cổ sát âm nổ vang, toàn bộ hỗn độn tiên cung nằm dày đặc mùi chết chóc. Luân hồi vòng xoáy lớn ở sinh ra ạch. Đây là do đạo lăng chủ đạo luân hồi vòng xoáy lớn, nằm dày đặc toàn trường, phải đem toàn bộ hỗn độn tiên cung đều luyện hóa thành hư vô. Đạo lăng khí thôn tinh không, chiêu thức đại khai đại hợp, trực tiếp giết ngang vào trong đám người, muốn giết bọn hắn toàn bộ. Ầm ầm, khủng bố luân hồi ánh sáng bạo phát, bị đạo lăng đánh giết mà ra. Ánh quyền chỗ đi qua, thiên địa đen kịt, vạn vật héo tàn, hết thảy đều hướng đi hy vọng, bị luyện hóa hết sạch, liền cự linh tộc chí tôn đều không chịu đựng được đại luân hồi tuột sức mạnh. Huống chi là bọn họ những người này, đạo lăng dẫm lăng ba tiên bộ, giống như chỗ không người, trong nháy mắt che trời, không có cấp bậc chí tôn chiến lực. Căn bản không chịu đựng được hắn một đòn. Phúc, một tôn tiếp một tôn cường giả nổ tung. Đây là một loại xuyên qua đại vũ trụ sức mạnh quét ngang toàn trường. Những này cao thủ tuyệt đỉnh đều phát run. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy một tôn luân hồi chúa tể. Ở chúa tể sự sống chết của bọn họ. Húng, kim cương cổ Phật gào thét. Vào lúc này đồng tôn cũng hoảng thần. Đạo lăng như vậy tiếp tục đánh, những người này sẽ bị hắn tàn sát hết sạch. Đạo lăng hắn cùng hầu tử thiên ma thần liên thủ lời nói, hai người bọn họ cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Ngông cuồng huyền hoàng ma vương, ngươi sẽ trả giá đẫm máu đánh đổi, bất chấp hậu quả, bất kính chư thiên quần tộc, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Có đại quần tộc tộc chủ sắc mặt tái xanh, trơ mắt nhìn tộc này lĩnh quân cường giả bị đánh nổ, chết thảm ở đạo lăng quyền dưới, thậm chí bị luyện thành cho tàn. Này quá hung tàn, căn bản không cho những này địch lưu lại một tia tôn nghiêm. Mani hỗn độn tiên cung nhuộm đỏ máu, đạo lăng liên tiếp giết đi cường địch, thiên tôn bọn họ áp lực lớn giảm. Tuy rằng còn có một nhóm người có chút khó chơi, không cho phép đạo lăng chiến lực giết đi bọn họ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Chỉ có điều vào đúng lúc này, hỗn độn tiên cung run rẩy dữ dội, bị thiên quân vạn mã bước chân thần âm lay động. Đó là cái gì? Tiên cung ngoài điện cường giả sợ hãi, liên miên binh mã hướng về nơi này hoành hành. Mỗi một vị đều khí huyết cường thịnh, tinh nguyên ngập trời. Này không phải là mấy trăm người, đầy đủ mấy vạn binh mã hướng về nơi này hoành hành. Động tĩnh thật đáng sợ, bọn họ xuất hành động tĩnh quá khủng bố, trong ngoài vây quanh toàn bộ hỗn độn tiên cung, tự thân chỗ tràn ra khí thế, để này chư thiên vòm trời đều đang run rẩy. Quả thực chính là một đám có thể xé xác chư thiên đế khủng bố thế lực. Gần như 3 vạn đại quân, đây là các đại quần tộc tinh nhuệ, tất cả mọi người sợ hãi, thủ bút này quá to lớn, vì giết một cái huyền hoàng ma vương, Dĩ nhiên triệu tập nhiều như vậy binh mã. Huyền Hoàng Ma Vương, lăn ra đây giao ra bộ tộc ta Thần Hoang Đại Kích. Nhường ngươi chết thể diện điểm. Thần tộc đầy đủ đến rồi 3.000 đại quân. Mỗi cái khí tức khủng bố. Thần huyết sôi trào. Trong lúc nhất thời soi sáng chư thiên run rẩy. Thần tộc có thể vốn là nhân số ít ỏi. Này 3.000 đại quân chiến lực không cần nhiều ít. Hơi một tí dao động phá hủy một phương tinh không. Thần tộc chinh phạt một cái cổ vũ trụ. Như biển sát khí dâng trào ra. Để hỗn độn tiên cung đều run lên. Ha ha, ta phụng giáo chủ chi mệnh. Trấn áp Huyền Hoàng Ma Vương. Giao cho bất tử đạo quân lão tổ. Một vị thiên đạo giáo lão cường giả lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Thiên đạo giáo hơn 1.000 binh mã liên tiếp khôi phục. Mỗi một cái đều đạo pháp thông thiên. Có thể nói một mảnh đại đạo chi hải ở đây cuồn cuộn lên. Chấn động thập phương vòm trời. Dần hiện ra đếm không hết đại đạo tiên ngân. Huyền Hoàng Ma Vương giết ta tộc chí tôn. Luận tội nên diệt. Liên miên thân cao như nhạc cự linh tỏa ra hừng hực lửa giận. Lệnh chư thiên đại sao đều đang lay động. Hơi thở của bọn họ quá kinh thế. Tuy là đều có sức mạnh chống ra vòm trời. Bùng nổ ra chí cường chiến lực. Chỉ riêng này chút siêu cấp quần tộc đầy đủ đến rồi hơn 1.000 binh mã. Còn lại đều là một ít đại quần tộc cường giả. Đa số đều là dựa vào các đại quần tộc gia tộc. Đương nhiên, những binh mã này đối với siêu cấp quần tộc mà nói. Bàn về con số không đáng nhắc tới. Bất quá những người này đều là bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng cường giả. Bằng không sẽ không vào lúc này điều phái ra. Đầy đủ hơn 3.000 binh mã lửa giận ở lan tràn. Có thể tưởng tượng được là cỡ nào kinh thế. Các đại siêu cấp quần tộc tinh nhuệ xuất kích. Há có thể dùng lẽ thường đi suy tính tổng thể chiến lực mạnh bao nhiêu. Rốt cục đến rồi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa. Nhìn thấy tên nghiệp chướng này bị trấn áp tình cảnh. Thần thiên bá trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo sát quang. Nắm đầm nắm chặt, bất luận làm sao thần hoang đại kích nhất định phải đoạt lại. Bằng không thủy tổ đều sẽ rất mất thể diện. Này đại luân hồi thuật đã thất truyền vô tận 5 tháng. Đến thời điểm pháp này chúng ta cộng đồng nắm giữ. Nhưng là Huyền Hoàng Ma Vương nghiệp chướng nặng nề. Sư tôn của hắn càng là liên lụy rất lớn. Một khi đem hắn trấn áp, lập tức giam giữ mang tới thiên đạo giáo, giao cho lão tổ xử lý. Thiên đạo giáo giáo chủ Nghĩa Chính Ngôn từ nói rằng, tuyệt không thể để cho Huyền Hoàng chí cường giả nhân ngoài vòng pháp luật. Muốn cho hắn đền tội mới được. Này Huyền Hoàng Ma Vương, giết bộ tộc ta chí tôn. Chắc chắn sẽ không để bọn họ dễ dàng lên đường. Ta xem vẫn là giao cho chúng ta xử trí. Đến thời điểm đem hắn nguyên thần giao cho bất tử đạo quân, cự linh tộc đại nhân vật cau mày. Bộ tộc ta thần hoang đại kích, không thể sai sót, thần thiên bá cũng mở miệng. Bốn phía một vài người cười nhạt, vẫn không có bắt đến Huyền Hoàng Ma Vương. Những người này liền bắt đầu đánh trên người hắn bảo vật, chú ý. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là đại luân hồi thuật. Ai không nghĩ nắm giữ hắn. Ha ha ha, viện binh của chúng ta đến rồi. Một cái khí huyết khô héo cường giả cười to. Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi còn không dừng tay. Ngươi đi ra ngoài nhìn một chút. Là cái gì tình cảnh? Nghĩ rõ ràng đưa ngươi vừa nãy ngông cuồng chi từ. Cho ta thu hồi đi. Ngông cuồng sao? Có các ngươi ngông cuồng sao? Tùy ý đạp lên ta Huyền Hoàng đại thế giới. Liền đạo tạng đều muốn chiếm làm của riêng. Đạo lăng hai mắt thả ra khủng bố lửa giận. Hơi thở của hắn phía trước phóng thích. Để một vị này khí huyết khô héo cường giả ở trong run rẩy nổ tung. Vô liêm sỉ, lẽ nào có lý đó. Thiên đạo giáo giáo chủ giận tím mặt, lúc này, hắn còn dám giết người. Đại gia không cần nhiều lời, Huyền Hoàng Ma Vương nhất định phải mang đi để lão tổ xử lý. Thần thiên bá bọn họ biến sắc, muốn bác bỏ thời khắc, bọn họ toàn bộ sợ hãi, giết cho ta, không giữ lại ai. Bọn họ nghe được một câu nói, lộ ra hỗn độn tiên cung, truyền khắp mênh mông biển sao, ở trong thiên địa từ chối, nổ vang, ầm ầm, tiếng nói mới vừa truyền xuống, phảng phất mở miệng thành phép thuật, đây là thiên đế lời nói, kinh động thiên quân vạn mã, tung tùng tùng, thiên đình chống trận vì đó gõ vang, chấn động cửu tiêu. Thập phương đám mây tán loạn, rung động núi sông núi lớn, khủng bố khí thế lộ ra, truyền khắp thiên hạ, vòm trời bị đâm xuyên, nói chuẩn xác là bị ngàn vạn trọng khủng bố khí thế bị chấn nổ tung. Một cái đáng sợ đại vực trời ngang dọc, cái kia sáng như tuyết chùm sáng phóng xạ mà đến, soi sáng nhân thần hồn đều đang run rẩy. Đây là ngàn vạn hung binh xuất khiếu hình ảnh, trong vực trời, quả thực chính là thiên hàng thần binh, rất nhiều hung binh quá cảnh, dẫm đến vòm trời run rẩy, nhật trầm nguyệt hủy, bọn họ tự thân tỏa ra khí huyết giao hòa vào nhau, bao trùm ngàn tỷ dặm non sông, uy thế càng là khủng bố vô biên, hết chương.